Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 374 chất vấn. Vé tháng thêm càng chín. Chương 374 chất vấn. Vé tháng thêm càng chín. Kia không phải kinh thế chi thiên tài, mà là ngủ mơ thần tiên. Triệu Minh cười nhạo nói, kẻ ngu dốt là sẽ không nghe người thông minh khuyên bảo. Càng sẽ không nghe kẻ ngu dốt, sở đề trừ phi là thần tiên. Không ai có thể làm Đông Hải Vương lui binh, Triệu Hàm Chương rối rắm lên. Đông Hải Vương nhất định là Minh Bá Phụ trong miệng kẻ ngu dốt. Kia cấp tiên sinh là người thông minh, vẫn là kẻ ngu dốt. Triệu Minh đã cười lạnh một tiếng nói, Cẩu Hy nhưng thật ra thông minh, chỉ là thông minh qua đầu. Đang nói, có người tiến vào bẩm báo, tướng quân, Cẩu tướng quân phái người lại đây, điểm danh muốn gặp ngài. Triệu Minh sắc mặt càng thêm đông lạnh, lạnh lùng thốt, thấy được đi, so Đông Hải Vương không biết thông minh nhiều ít đi, ngươi mới trở về đâu, hắn sẽ biết. Mà ngươi là từ Đông Hải Vương kia đầu lại đây, đều vượt qua một đạo nước sông, hắn đều có thể cái gì cũng không biết. Triệu Hàm Chương ho nhẹ một tiếng nói, Bá Phụ, này liền không thể là ta quá thông minh, giấu trời qua biển giấu ở Đông Hải Vương sao? Kia Cẩu Hy nơi đó như thế nào giải thích? Nga, ta làm người đi nói cho hắn. Triệu Minh nhẹ nhàng mà xốc một chút mí mắt nhìn nàng. Quả thực sao? Đương nhiên là giả, nàng trở về đương nhiên là muốn tiên kiến Triệu Minh cùng cấp huyên này mấy cái người một nhà. Sau đó thấy Dự Châu tướng quân cùng bọn quan viên, cuối cùng mới muốn gặp Minh Hữu. Đáng tiếc, Cẩu Hy đích xác quá lợi hại, nàng mới vừa chuồn êm tiến doanh địa đâu, mông cũng chưa ngồi xuống đối phương liền đưa tới, xem ra đối phương thám báo vẫn là lợi hại. Bọn họ bên này còn phải luyện nữa. Triệu Hàm Chương hướng Triệu Minh lấy lòng cười cười, quay đầu nói, thỉnh sứ giả vào đi. Lại nói, đi thỉnh các vị tướng quân lại đây. Còn có Hà Thứ Sử bên người Vu Thịnh mấy cái, đó là Hà Thứ Sử phụ tá cùng thành viên tổ chức. Triệu Hàm Chương là muốn thay đổi người, lại không nghĩ tùy tiện đổi đi, cho nên nàng đến tiên kiến vừa thấy người, nhìn xem người là bộ dáng gì. Binh lính theo tiếng mà đi. Triệu Minh đứng dậy đem thượng vị nhường cho nàng, chính mình tùy ý ở một bên tìm vị trí ngồi xuống, hỏi, các ngươi truy đến nơi nào? Bắc cung tướng quân đâu? Hung nô đều lui sạch sẽ. Triệu Hàm Chương từ phía sau từng cái trả lời, đều lui sạch sẽ. Bắc cung tướng quân hồi Tây Lương đi. Liền đuổi tới thượng đảng bên cạnh, lại hướng lên trên liền không hảo đuổi theo, cho nên chúng ta phái người cấp Lưu Côn truyền tin liền đã trở lại. Triệu Minh nhíu nhíu mày, như thế nào làm Bắc cung tướng quân hồi Tây Lương đi? Hắn lãnh binh khả năng nhưng có thể so với Cẩu Hy, nếu có thể lưu lại hắn. Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, ta như thế nào không biết đâu, nhưng hắn về quê sốt ruột, từ mình động người, ta liền không muốn miễn cưỡng hắn. Nàng ra còn xa ở ngàn năm về sau đâu, nàng đều nghĩ trở về, vì thế không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng nàng đều tưởng nhảy trở về. Huống chi Bắc cung Thuần Cố Hương là ở Tây Lương mà thôi, hắn tổng không thể cùng Trương Quỹ những cái đó đối thủ giống nhau ngăn đón không cho nhân ra trở về. Triệu Minh vừa nghe trầm mặc xuống dưới, không có nhắc lại. Hắn nhìn về phía ở đối diện ngồi xuống Phó Đình Hàm, trên mặt lộ ra cười nhạt ấm áp hỏi, Đình Hàm dọc theo đường đi còn thích ứng có hay không bị thương? Phó Đình Hàm lắc đầu nói, khá tốt, chưa từng bị thương. Triệu Hàm Chương nhịn không được có chút tiểu ghen ghét, Minh Bá Phụ, ngài xem ta mới là ngài thân chất nữ. Triệu Minh tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt toàn là ghét bỏ. Phó Đình Hàm nhịn không được khẽ cười một tiếng, mới muốn nói lời nói, binh lính đã lãnh Cẩu Hy sứ thần vào được. Minh Dự vừa tiến đến, nhìn đến như thế hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, không khỏi vi lăng, phục hồi tinh thần lại sau vội cùng ngồi ở thượng vị Triệu Hàm Chương hành lễ. Miệng xưng, Triệu Thứ Sử, Triệu Hàm Chương đối hắn xưng hô thực vừa lòng. Gật đầu miễn lễ, lập tức thỉnh người ngồi xuống. Minh tiên sinh mời ngồi, tiên sinh tự mình lại đây, chính là tướng quân có gì phân phó. Minh Dự lộ ra tươi cười nói, tướng quân biết được Triệu Thứ Sử một đường hướng Tây mà đi. Lo lắng ngài cùng Đông Hải Vương nhân mã đụng phải, bởi vậy đặc phái Minh Mỗ đến thăm, cũng tưởng hỏi lại vừa hỏi Triệu Thứ Sử, ngày xưa ứng thừa tướng quân lời hứa, còn giữ lời sao? Triệu Hàm Chương lập tức nghiêm túc nói, tự nhiên giữ lời, ta Triệu Hàm Chương há là thất tín người. Nàng giải thích nói, ta cùng Bắc Cung tướng quân truy kích Hung Nô một đường đuổi tới Thượng Đảng. Từ Lưu Huyên chỗ biết được Đông Hải Vương phái binh vây quanh chi viện Dự Châu Phó Trung Thư, nàng thở dài nói, nếu là người khác còn chưa tính, ta sao dám vì viện quân liền đắc tội Đông Hải Vương đâu. Nhưng lãnh binh chính là gia tổ phụ, vậy không thể ngồi yên không nhìn đến, cho nên chúng ta chỉ có thể trước hướng Tây đi tìm người cứu người. Không nghĩ tới chỉ là mấy ngày thời gian, tướng quân liền cùng Đông Hải Vương rằng co thượng. Ai, này là Hàm Chương có lỗi. Minh Dự lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái sau nói, nguyên lai lãnh binh lại là Phó Công Tử chi tổ Phó Trung Thư sao? Phó Đình Hàm đối bọn họ biết rõ cố trang thực bất đắc dĩ. Hắn không có cái này kỹ thuật diễn, bởi vậy trực tiếp mặt vô biểu tình gật đầu. Minh Dự vội vàng hỏi, kia không biết Phó Trung Thư lúc này hỏa lực tập trung nơi nào? Chúng ta tướng quân muốn bái kiến một chút Trung Thư, cũng hảo thác hắn bái chờ bệ hạ, ai không biết Cẩu Hy cùng Hoàng đế có liên hệ con đường a? Muốn thăm hỏi Hoàng đế, dùng đến thông qua Phó Trung Thư sao? Triệu Hàm Chương nghĩ đến lúc này Phó Chi tuy đi rồi một đoạn thời gian, nhưng hắn không thiện lãnh binh, lại nhiều là tân binh, chính là hành quân gấp tốc độ cũng sẽ không thực mau. Việc này nếu là làm Đông Hải Vương đã biết, rất có thể sẽ chia quân đuổi theo. Cẩu Hy cũng không thấy đến liền thích Hoàng đế có được chính mình thế lực, vì không cho Cẩu Hy đâm sau lưng, Triệu Hàm Chương hướng Minh Dự ý vị thâm trường cười, Phó Trung Thư muốn khuyên tướng quân cùng vương gia khắc chế, chỉ là theo ta thấy tướng quân cùng vương gia đều rất khó lại khắc chế. Vì không cho hắn lão nhân ra thương tâm, ta liền thuyết phục hắn trước tàng binh lên, lúc sau có thể lấy văn thuyết phục tướng quân cùng vương gia còn hào. Nếu không thể, trong tay hắn có binh, cũng có thể theo chính mình tâm ý tới. Minh Dự liền híp mắt hỏi, nhưng không biết Phó Trung Thư tâm ý ở ai bên kia? Ta tuy không biết Phó Tổ Phụ tâm ý ở ai nơi đó, nhưng ta tưởng Đông Hải Vương cầm giữ triều chính, kiêu ngạo ương ngạnh, nhiều lần vũ nhục Hoàng đế. Phó Trung Thư xưa nay trung nghĩa, hắn tâm ý nhất định sẽ không ở Đông Hải Vương nơi đó. Minh Dự khóe miệng hơi kiều, tiếp tục truy vấn, kia không biết Triệu Thứ Sử tâm ý ở ai đâu? Triệu Hàm Chương cười ha ha nói, Minh Tiên sinh hỏi chính là công là tư? Nàng cười nói, nếu là tư, tâm ý của ta tự nhiên ở Phó Công Tử nơi này. Nếu là công, Triệu Hàm Chương gương mặt tươi cười trầm xuống, thậm chí có chút phát lạnh, ta đã ứng thừa tướng quân, Đông Hải Vương đối ta Dự Châu thấy chết mà không cứu. Mặc kệ Hung Nô ở ta Dự Châu tàn sát bừa bãi, chẳng lẽ ta còn có thể khom lưng uốn gối đi liếm hắn tư mã Việt sao? Minh Dự cảm nhận được Triệu Hàm Chương không vui cùng phẫn nộ, thức thời không có lại truy vấn, mà là triển khai tươi cười ấm áp nói, chúng ta tướng quân tự nhiên tin tưởng Triệu Thứ Sử. Hắn nói, tướng quân biết được Triệu Thứ Sử bình an trở về, cao hứng cười vài thanh, cố ý khiển ta tới thỉnh Triệu Thứ Sử, muốn cùng ngài ở quân trước gặp nhau, hiện giờ tam quân đánh với đều mang theo không ít người mã. Cẩu Hy đương nhiên không có khả năng mạo hiểm một mình tiến khác nơi đóng quân. Chẳng sợ Triệu Hàm Chương là minh hữu cũng không được. Ai ngờ nàng có thể hay không đột nhiên phản bội hắn đâu. Tấu chương xong, hết chương.